Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, Thái Dương Thần Lô, đây là cực đạo khí tức, chí cường khí tức, uy thế đại vũ trụ, vang dội cổ kim, hỗn độn giới tràn ngập ra khí lưu quá khiếp người, đây là một tôn thần lô, thôn thiên đạp địa, nung nấu vạn vật. Có một loại chí dương chí bá khí lưu đang tràn ngập. Toàn bộ cửu giới đều yên lặng như tờ. Rất nhiều bế quan đại nhân vật can đảm sắp nát. Dồn dập tê cả da đầu. Cảm giác cửu giới muốn hủy diệt. Là cực đạo đế binh. Vô số người rít gào gào thét. Đây là cực đạo đế binh ở xuất hành. Đè ép cổ kim tương lai. Ảnh hưởng thời không sông dài vận chuyển. Phụt lên, phóng xạ toàn bộ cửu giới. Có người nhìn thấy một cái thần lô bóng mờ. Từ hỗn độn giới bộc phát ra. Vạn vẹo thời không sông dài. Đánh vỡ tất cả trở ngại. Bá tuyệt cửu thiên, nhanh như tia chớp đè ép ở tàng giới bên trên. Làm sao có khả năng? Tàng giới người đều điên rồi. Cảm giác tàng giới cũng bị hủy diệt. Có người nhìn thấy một cái vĩ đại bếp lò treo ở thời không sông dài bầu trời phần cuối. Hô hấp vực ngoại đại tinh bị nung nấu thành nước thép. Vực ngoại hoàn toàn bị thiêu sụp. Cực đạo đế binh, kim qua mất khống chế gào thét. Làm sao có khả năng? Các ngươi lại dám đánh ra cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh, không là hư vô, nó xác thực tồn tại. Thế nhưng ai cũng không biết Thánh Viện dĩ nhiên nắm giữ cực đạo đế binh. Hơn nữa đánh ra đến phóng xạ đến tàng giới. Hỗn độn điện tới rồi quan chiến đại nhân vật sắc mặt trầm xuống. Có chút âm trầm, từ xưa tới nay, Thái Cổ Đại Đế liền lập xuống quá dự định. Các tộc không cho phép di chuyển cực đạo đế binh tranh đấu. Bởi vì loại này đồ vật quá khủng bố, nhưng là thả ra cực đạo đế uy. Một khi cực đạo đế binh triệt để phát điên, sẽ đem tàng giới hủy diệt. Tây Môn Quang muốn cười thế nhưng hắn không cười nổi. Đệ nhất cực đạo đế binh bại lộ, đệ nhị muốn đánh ra cực đạo đế binh. Chỗ trả giá tuyệt không là bọn họ có thể tưởng tượng. Liền là diệt tàng giới ma vương. Thánh viện chắc chắn thương gân động cốt. Bởi vì muốn đánh ra cực đạo đế binh, muốn đánh ra vô cùng gốc gác, hoặc là một tôn đại năng tự mình nắm giữ. Tây Môn Quang đi tới tàng giới thời điểm, liền chuẩn bị cái này hậu chiêu. Ba tôn nguyên lão tự mình nhen lửa sinh mệnh tinh hỏa, thức tỉnh cực đạo đế binh. Nhưng là đánh đổi chính là ba cái đại nhân vật tính mạng. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Thức tỉnh cực đạo đế binh, chỗ tiêu tốn tài nguyên là không thể nào tưởng tượng được con số. Coi như là bước đầu thức tỉnh cực đạo đế binh, mỗi lần hít thở, hỗn độn tệ 10 tỷ tiêu hao. Không được, đây là Thái Dương Thần Lô, tức nhưỡng triệt để mất khống chế. Đây là cực đạo đế binh, nó trước đây còn từng trải qua, hơn nữa còn là từ xưa lão một tôn đế binh. A a a, đứt quãng thống khổ tiếng gào thét từ đạo lăng trong miệng phát ra. Hắn cảm giác linh hồn che diệt, cả người đều bị đốt thành một đoàn tro. Đạo lăng phát ra đau tận xương cốt tiếng hét thảm. Toàn bộ thân thể bị Thái Dương Thần Lô phóng thích mới một tia cực đạo uy thế. Chấn thân thể vạn vẹo, đều nhanh không thành hình người. Này bất quá là một tia thần uy. Thái Dương Thần Lô đều không có rơi xuống. Liền đem đạo lăng thương thành như vậy. Rất khó tưởng tượng cực đạo đế binh uy có thể mạnh như thế nào. Tông chủ. Nhân thế gian từ trên xuống dưới mất khống chế rít gào. Bọn họ đều đang run rẩy. Đây là bọn hắn bản năng phản ứng. Cực đạo đế binh quá mức nghịch thiên. Căn bản không là bọn họ có thể chống lại uy năng. Toàn trường người linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác muốn ở Thái Dương thần lô bên dưới triệt để tan rã. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Hơi quá rồi, thanh niên mặc áo đen con mắt lạnh lẽo, nói rằng, dĩ nhiên đánh ra Thái Dương thần lô. Lẽ nào bọn họ liền không sợ đem người nơi này đều giết chết à? Thánh viện thủ đoạn thật to lớn, lại dám như vậy hành sự. Cực đạo đế binh quá mức kinh người, không là đại năng căn bản là không cách nào khống chế. Hơi có sai lầm, người nơi này đều sẽ chết, không ai sẽ sống. Thu Quân Quân sắc mặt nghiêm túc, song trưởng của nàng đột nhiên hợp nhất, lại một lần nữa mở ra chi khắc. Một cái loại nhỏ tinh không sinh ra, trong nháy mắt vượt tới bao phủ đạo lăng thân thể. Ầm ầm, Thái Dương thần lô hình như tại nổi giận, nó quá mức khủng bố. Từ hỗn độn giới thấu tới được một đạo thần linh bóng mờ càng ngày càng khủng bố. Giống như một viên chư thiên đại nhật đang thiêu đốt. Răng rắc, Thu Quân Quân kết ra tinh không chân ngã tuột bị thiêu vụn vặt. Hơn nữa thả ra một loại không cho khiêu khích uy nghiêm. Lập tức bạo phát một vệt sáng phóng hướng về Thu Quân Quân. Hừ, Thu Quân Quân kêu rên một cái. Giữa hai lông mày tránh ra một tia vẻ thống khổ. Bị Thái Dương thần lô phúc bắn ra một đạo cực đạo đế uy đánh hoành bay ra ngoài. Mạnh mẽ ngã xuống đất trên. Đáng ghét, cho ta chấn áp. Phẫn nộ chấn tiếng gào cũng theo nổ vang. Đạo hồng thiên nhanh như tia chớp trở về. Toàn lực lấy ra tiên đỉnh chí bảo. Treo ngược với trống rỗng. Phóng xạ dưới từng đạo tiên quang, bao phủ đạo lăng thân thể, thực sự là muốn chết. Tiên đỉnh chí bảo cố nhiên đáng sợ, nhưng là cùng cực đạo đế binh chênh lệch, như thiên địa phân chia. Tây môn quang đáy mắt lướt ra khỏi một tia chẳng đáng. Cực đạo đế binh khủng bố không là người thường có thể suy đoán. Từ khai thiên niên đại đến hiện tại mới từng xuất hiện bao nhiêu cực đạo đế binh. Thời đại thái cổ cũng bất quá 7 tôn đại đế. Mà xa xôi khai thiên niên đại, tuy rằng không muốn người biết, thế nhưng đi ra cực đạo đại đế khẳng định không nhiều. Tức nhưỡng triệt để trầm mặc, trừ phi một tôn đại năng giết tới. Này dù sao cũng là một cái bóng mờ. Đại năng lẽ ra có thể hóa giải. Cửu Dương lão tiểu tử, ngươi đây là muốn đem ngươi đời sau chém giết a? Tức nhưỡng một trận nổi giận. Nó biết Thái Dương thần lô chính là nhân tộc tối cổ, trong đó một tôn đế binh. Ở một cái nào đó đen thùi cổ tinh bên trong, một cái toàn thân đen thui đại hắc hổ, trừng mắt mắt to như chuông đồng. Hào phóng mặt nặng vô cùng, nó mi tâm mắt dọc đang thiêu đốt, mơ hồ nhìn thấy tàng giới đại chiến hình ảnh. MK, bản vương chẳng lẽ muốn tiếp dẫn lại đây một tôn đại năng? Nhưng là ta có bại lộ nguy hiểm, thượng cổ ta vẫn bị phát hiện. Một khi tiếp dẫn lại đây một tôn đại năng, đại hắc móng vuốt lớn nâng luân hồi sơn, cũng không do dự quá lâu. Nhanh như tia chớp thức tỉnh tòa này luân hồi sơn. Nhưng là tòa này luân hồi sơn mới vừa đánh lúc đi ra, cái này đen thùi cổ tinh triệt để nặng nề xuống. Vực ngoại đại tinh đột nhiên bạo xông lại một đám, có một đám tu hành mạnh mẽ sát thủ, đem hành tinh cổ này triệt để vây nước chảy không lọt. Huyết mâu, ngươi lại dám phản bội ta? Thanh niên mặc áo lam đầy mặt lạnh lẽo. Hành tinh cổ này chính là Liệp Long Gian to lớn nhất cứ điểm. Nhưng là nó không nghĩ tới xào huyệt dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng không nghĩ ra vẫn bị trấn áp ở đây đại hắc. Dĩ nhiên đã sớm thoát vây rồi. Liệp Long Gian sát thủ sắc mặt lạnh lẽo. Dĩ nhiên có người dám phản bội bọn họ vị đại chủ nhân. Quả thực là ăn thánh nhân lá gan. MK, bản vương triệt để xong. Đại hắc kém chút té lăn trên đất, tứ chi móng cuồng đạp, nhìn dáng dấp là phải chạy trốn. Sư tôn chờ ta, đại hắc, ngươi chờ ta một chút. Ngũ thải thần ngưu cũng một trận giơ chân, trúc long cong đuôi trốn mất dép. Thế nhưng chúng nó căn bản chạy không ra được. Hành tinh cổ này hoàn toàn bị sát thủ vây chặt ở cách xa ở tàng giới nơi này. Tiên đỉnh chí bảo bị đánh ngã cút ra ngoài. Hiện ra thái dương thần lô càng ngày càng khiếp người. Khoảng cách thái dương thần lô bóng mờ so sánh gần người, linh hồn của bọn họ đều bị thiêu nát. Có người đều ngã xuống, chết vô thanh vô tức, bị cực đạo đế uy đánh giết. A, đạo lăng cả người chảy máu, đau đến không muốn sống, so với chết rồi còn khó chịu hơn. Linh hồn tựa hồ bị giam giữ đến trong khu vực. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước chạy chạy tới, trong đôi mắt chảy ra thanh lệ. Nàng ôm đạo lăng, chăm chú ôm, có thể cảm giác được đạo lăng chịu đựng thống khổ. Đi mau, đi a, không cần lo ta, đi. Đạo lăng kêu thảm thiết, đẩy Khổng Tước, muốn cho nàng đi. Đạo lăng cảm giác lần này triệt để xong, cực đạo đế binh đều xuất kích, hắn không sống nổi. Thế nhưng đạo lăng đã không có khí lực đẩy đi Khổng Tước, hắn cảm giác muốn chết, linh hồn đều bị thiêu sụp. Hơn nữa thái dương thần lô lập tức liền muốn rơi xuống, ta không đi, muốn chết cũng phải chết cùng một chỗ, ta không đi. Khổng Tước lắc đầu, trong mắt chảy xuôi giọt nước mắt, hai tay gắt gao ôm đạo lăng. Này thần hoàng giáp trụ leng keng vang vọng, nếu không phải là có thần hoàng giáp trụ hộ thể, nàng e sợ đều bị thiêu chết, có chút quá đáng đi. Dĩ nhiên đánh ra cực đạo đế binh, xem ra là quên giới tu luyện quy củ, lại dám không theo quy củ ra bài. Lão gia một thủ vạn năm, xem ra cũng phải nhúc nhích. Vô tận thời không ra, trên một ngọn núi đứng một cái vẻ già nua nảy sinh lão nhân. Hắn vẫn đục hai con mắt trong giây lát bạo phát khủng bố chùm sáng, giống như một tôn tinh không bá chủ đang thức tỉnh. Hết chương.